Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, thần nghịch cùng Côn Bằng. Tính toán cùng phản tính toán, thần nghịch đầu tiên là giận dữ, lập tức lại vô tận mừng rỡ, xông lên đầu, đối phương mặc dù ngôn ngữ mạo phạm, nhưng lúc này có người có thể tự đại ngoài trận truyền đến tin tức. Chính là sự tình tốt a, đây là một kiện tốt không thể tốt hơn sự tình. Có người có thể nói chuyện cùng chính mình, liền đại biểu đối với mới biết cái này tiên thiên đại trận sinh môn. Biết phá trận con đường, đạo hữu, ta làm sao yêu tộc thần nghịch, còn nhìn đạo hữu cứu ta một chút, ta nếu có được lấy thoát khốn mà ra, tất nhiên sẽ trọng báo đạo hữu. Cho dù là tại ta thiên cung dưới đây Vương Phong Hầu hưởng thụ một chỗ khí số, cũng là chưa chắc không thể a. Thần nghịch trong giọng nói tràn đầy khẩn thiết. Ha ha, Dương Tam Dương cười lạnh, ngươi người này, ngày bình thường làm nhiều việc ác, hôm nay lại là ngươi báo ứng đến, ngươi lại ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đừng có nghĩ đến đào thoát tìm đường sống. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương mặt mang lãnh quang, bàn tay chậm rãi mở ra, chấp phù tiên thiên thần cấm lưu chuyển. Sau đó sau một khắc chỉ thấy trong tay áo một cây khốn tiên thẳng bay ra, rơi vào cái kia tiên thiên đại trận bên trong. Lúc này thái cực đồ hóa thành âm dương ngư, không ngừng trong hư không cuốn qua, trên bầu trời đạo đạo khí cơ lưu lững lờ trôi qua. Cái kia thần nghịch lúc này đã bị tiên thiên đại trận luyện đi hộ thể thần quang. Đối mặt lấy thái cực đồ không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị cuốn vào. Thái cực đồ cùng tam bảo như ý hóa thành bản thể, bay vào Dương Tam Dương trong tay áo. Chỉ thấy Dương Tam Dương trong tay khốn tiên thằng chui vào thái cực đồ bên trong. Không bao lâu chỉ thấy thái cực đồ nhẹ nhàng lắc một cái, liền nhìn thấy trói buộc thành bánh trưng giống như, quanh thân chật vật không chịu nổi, hàm thiếc và dây cương tán phát thần nghịch rơi trên mặt đất. Ai u tương đương, thần nghịch quanh thân máu thịt be bét, đều là cái kia tiên thiên đại trận luyện ra thương tích. Như thiêu như đốt, khắp nơi đều là cháy nướng ra hỏa pháo, còn có cái kia lâm ly huyết nhục, không thấy da thịt. Toàn bộ mái tóc đều hóa thành hư vô, duy có từng đạo có thể xưng khủng bố giữ tợn vết xẻo, không ngừng nhúc nhích chảy ra máu tươi, đang liều mạng thay nghén sinh cơ, muốn lấp đầy miệng vết thương. Máu tươi thuận theo cái trán chảy xuôi vào thần nghịch trong khóe mắt, gọi mắt mở không ra. Đợi cho qua một thời ba khắc, đầy người miệng vết thương dần dần khép lại, mới nghe thần nghịch tự kêu rên bên trong dần dần lấy lại tinh thần. Trên mặt đất giãy giụa lấy xoay chuyển động thân thể, gương mặt nhìn xuống dưới không rõ người sau lưng ảnh. Chẳng biết phương nào đạo hữu cứu tính mạng của ta, thần nghịch vô cùng cảm kích, lại không biết đạo hữu lúc này cử động lần này ý muốn như thế nào. Ha ha, Dương Tam Dương cười nhạt một tiếng, đột nhiên vừa gọi đá ra, gọi thần nghịch thân thể đụng ở phía xa trên đỉnh núi. Sau đó liền nghe như giết lợn thê lương gào thét truyền đến. Cái kia thần nghịch trên thân miệng vết thương bị núi đá áp chế mở, đau không có thể tự mình. Chó man tử, nguyên lai là ngươi. Lúc này thần nghịch gương mặt hướng bên trên, thấy được Dương Tam Dương thân ảnh, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong lòng một cỗ không ổn chi ý cuốn lên. Sau đó lời nói ngữ đột nhiên dừng lại, ý niệm trong lòng quay đi, vội vàng cải miệng, nguyên lai là tiên sinh cứu giúp, đa tạ tiên sinh đem ta tự đại trận kia bên trong cứu ra. Tiểu thần không thể báo đáp, ngày sau định vì tiên sinh ra roi, tuyệt không hối cải, trước đó tại hạ nói sai, còn nhìn tiên sinh thứ tội. Ô, Dương Tam Dương cười cười, chó man tử, cái tên này lấy lại cát, nhớ năm đó, gọi ta chó man tử quá nhiều, hiện bây giờ theo kiếp số không ngừng bộc phát, có thể xưng hô như vậy ta, càng ngày càng ít, hôm nay nghe ngươi lời nói, ngược lại là rất cảm thấy thân thiết rồi. Nghe được lời nói của Dương Tam Dương, cái kia thần nghịch trong lòng hận muốn chết, nhưng không được bồi tội. Tiên sinh quá khen, tiên sinh quá khen, tiên sinh đã trợ ta thoát kiếp mà ra, lại không biết đem ta trói thúc trụ, là dụng ý gì? Thần nghịch muốn vận chuyển thần thông tránh thoát, đáng tiếc quanh thân thần thông mặc dù muốn phát tác, dây thừng kia lại không biết tự nơi nào mà đến một cỗ sức mạnh kỳ diệu, dĩ nhiên đem cả người pháp tắc đều trói buộc chặt. Ha ha, trước đó tôn thần ngược lại là phách lối vô cùng, tại thiên cung trước cản ta đường đi, nghĩ không ra bây giờ dĩ nhiên rơi vào kết cục như thế, quả nhiên là phong thủy luân chuyển, hôm nay đến ta nhà a. Dương Tam Dương trêu ghẹo đối phương, trong đôi mắt tràn đầy tươi cười quái dị. Tiên sinh nói đùa, tiên sinh chính là thái nhất trước mặt bệ hạ hồng nhân, tại hạ lại há dám mạo phạm tiên sinh, trước đó ngăn lại tiên sinh bất quá là nhất thời nói nhảm, còn nhìn tiên sinh đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha tại hạ lần này, vì ta giải khai trói buộc. Thần nghịch đã phát giác được không ổn, liền vội cúi đầu nói tốt. Lời nói khiêm tốn đến cực hạn, không gặp chút nào chư thần ngạo khí. Ồ, thật chứ? Dương Tam Dương ở trên cao nhìn xuống nói, không dám lừa gạt tiên sinh, nghĩ ta thần tộc được thiên địa chính thống, đều vì tiên sinh chạy bỏ công sức, nếu không chuyện tốt bực này há có thể đến phiên ta chư thần. Tại hạ lại sao dám đối với tiên sinh bất kính? Thần nghịch trên mặt đang cười, nhưng là nhưng trong lòng hận ý ngập trời, răng hận không thể cắn nát. Người biết cái này điểm thuận tiện, Dương Tam Dương chụp chụp thần nghịch khuôn mặt. Thần nghịch hận đến cắn nát miệng đầy răng, nhưng lại không thể không cười theo. Còn nhìn tiên sinh vì ta giải khai trói buộc, tại hạ gặp đại trận kia thương tích, chính cần vận chuyển pháp lực chữa thương, giải khai trói buộc không vội. Đạo gia ta có lời hỏi ngươi, ngươi cần rõ ràng mười mươi cáo chi tại ta, nếu không, đất này hoang sơn dã lĩnh. Dương Tam Dương nắm vuốt thần nghịch cái cằm, thần nghịch làm một chút cười một tiếng, tiên sinh có lời gì, cứ hỏi chính là, tại hạ tất nhiên biết gì nói nấy. Ừ, Dương Tam Dương gật gật đầu, thái độ đối với thần nghịch biểu thị hài lòng. Sau đó chậm rãi đứng người lên chắp hai tay sau lưng nói. Ta lại hỏi ngươi, ngươi vì sao khó xử Bạch Hạc bộ tộc? Việc này dính đến ta chư thần cùng hung thú ức vạn năm tranh chấp. Cái kia Bạch Hạc bộ tộc tộc trưởng chính là Phượng Hoàng tộc dưới trướng. Bây giờ mặc dù Phượng Hoàng tộc ẩn lui, nhưng lại không thể không phòng. Bây giờ tộc trưởng muốn chứng đạo Đại La, ta tự nhiên là không cho phép. Thần nghịch không chút nào giấu giếm mình ý nghĩ. Dương Tam Dương gật gật đầu. Tôn thần cũng biết đạo hạnh người này. Thần nghịch nghe vậy không khỏi con ngươi co lại nhanh chóng. Là linh đài phương thốn sơn đạo hạnh sao? Nghĩ không ra, chỉ là một tôn thiên tiên, dĩ nhiên cũng sẽ bị lão tổ nghe lọt vào trong tai. Dương Tam Dương nghe vậy xoay người, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía thần nghịch. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Thần nghịch một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Ngươi tất nhiên là muốn hỏi đạo hạnh hạ lạc, có phải thế không? Quả nhiên trong đó có cố sự. Dương Tam Dương lặng lẽ nói. Ta đã biết một bộ phận, đem ngươi biết nói ra, lại nhìn có thể hay không xứng đáng. Ngươi như nói không nên lời, có thể đừng trách ta hạ thủ không nể mặt mũi, cho ngươi điểm đau khổ nếm thử. Tiên sinh chẳng biết cái kia đạo truyền sự tình, ngươi còn muốn cảm ơn ta rồi. Nếu không phải ta lúc ấy chứng thành Đại La, nghịch loạn pháp tắc hỏng Côn Bằng đại kế, chỉ sợ đạo hạnh đã bị Côn Bằng tươi sống luyện chết. Thần nghịch lúc này như ngược lại hạt đậu giống như, không chút nào che giấu nói. Tôn thần còn xin biết được, cái kia Côn Bằng dẫn đầu khơi mào tranh chấp, cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức, biết được ngươi cùng Đạo Hạnh giao hảo, liền muốn giết Đạo Hạnh, diệt cái kia thỏ trắng bộ tộc, sau đó giá họa cho ta chư thần, khiến cho tiên sinh cùng ta chư thần sinh ra khoảng cách. Đảo hướng chư thần, ha ha ha, buồn cười cái kia Côn Bằng người tính không bằng trời tính. Đã tại ta bế quan chi địa bày ra đại cục, lại không khéo ta vừa vặn đột phá đại la diệu cảnh. Cái kia nghịch loạn pháp tắc huyền diệu vượt ra khỏi tưởng tượng. Chẳng những hỏng Côn Bằng đại sự không nói, ngược lại là gọi ta thừa cơ cứu đi Đạo Hạnh. Đúng lúc gặp linh đài Phương Thốn Sơn Sơn Môn mở, ta liền đem Đạo Hạnh đưa vào trong núi, quay về linh đài thánh cảnh, đợi cho cái kia Đạo Hạnh khôi phục ký ức, không thiếu được muốn hướng tiên sinh cáo trạng. Đến lúc đó quản gọi cái kia Côn Bằng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thần nghịch trong tươi cười tràn đầy đắc ý. Dương Tam Dương nghe vậy vuốt vuốt đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng là Côn Bằng như thế nào biết được ta cùng Đạo Hạnh ở giữa quan hệ không ít? Còn có, Côn Bằng không phải một cái kẻ ngu, làm sao sẽ bốc lên đắc tội ta phong hiểm mà đi chém giết Đạo Hạnh? Dương Tam Dương trong lòng không hiểu, trong lòng nghi hoặc càng sâu, ở trong đó luôn cảm thấy có chút không đúng. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, mặt sắc mặt ngưng trọng. Tiên sinh, ta đã biết gì nói nấy, còn nhìn tiên sinh giải khai tại hạ trói buộc, oan có đầu nợ có chủ. Nếu không phải Côn Bằng dẫn đầu tính toán ta thần tộc, chúng ta há lại sẽ đi tìm cái kia Bạch Hạc bộ tộc chút giận? Thần nghịch trong thanh âm tràn đầy thành khẩn. Ô, Dương Tam Dương nghe vậy quái dị cười một tiếng. Ta ngược lại vốn định thả tôn thần, thế nhưng lại chẳng biết tôn thần lời nói thật giả, không bằng tôn thần ủy khuất một thời gian như thế nào? Nghe nói lời ấy, thần nghịch lông mày nhíu một cái. Hắn không phải người ngu, lúc này đã nhận ra không ổn, thử thăm dò nói, cái kia tiên thiên đại trận, bên trong tiên thiên linh bảo, ta tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài, cho dù bên trong thật có linh bảo, cũng tất cả đều là tiên sinh, ta nguyện trợ tiên sinh một chút sức lực, lấy ra bên trong linh bảo. Ha ha ha, ngươi lại không biết, cái kia tiên thiên đại trận, chính là ta bày. Dương Tam Dương đắc ý cười to, là tiên sinh bày. Thần nghịch nghe vậy lập tức sắc mặt cuồng biến, thanh âm lộ ra một vệt kinh hoàng. Không sai, là ta bày. Dương Tam Dương không che giấu chút nào, hẳn là tiên sinh muốn giết ta. Thần nghịch sợ hãi nói, hắn không phải người ngu, đối phương phí hết tâm tư, lớn phí trắc trở đem chính mình dẫn tới, chỉ là vì cha hỏi, cái kia đạo truyền là ta sư huynh. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, ta nguyện thả cái kia Bạch Hạc bộ tộc, ngày sau tuyệt không dám cùng tiên sinh khó xử. Thần nghịch vội vàng khẩn cầu, phàm là tiên sinh lướt qua, thần nghịch nhượng bộ lui binh. Dương Tam Dương nghe vậy phong khinh vân đạm cười một tiếng, sợ là không được, ta cũng không muốn giấu ngươi, hôm nay bất luận như thế nào đều là vạn vạn tha không được ngươi. Ta không phục, ta không phục, việc này tất cả đều là Côn Bằng gây nên, ta bất quá trả thù mà thôi. Huống hồ ta còn cứu được Đạo Hạnh, ngươi có gì lý do giết ta? Cho dù muốn giết, ngươi cũng nên đi giết Côn Bằng mới là. Thần nghịch thân thể không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Việc này nếu thật là Côn Bằng gây nên, ta tất nhiên không thể tha cho hắn. Ngươi lại an tâm đi thôi. Dương Tam Dương cười mị mị nói, chó man tử, ta chính là yêu đình đại la chân thần, thân hệ thiên cung khí số. Ngươi dám giết ta, thiên cung khí số tất nhiên sẽ thụ trọng thương. Thần nghịch trong thanh âm tràn ngập một cỗ trột dạ hương vị. Hắn lúc này đã nhận ra một sợi không ổn. Đừng có vùng vẫy, chư thần liên hợp bức thoái vị, đã phạm vào kiêng kỵ.